Chương 624, ước hội trà sữa muội muội. Nàng để hắn sờ soạn, nhưng hắn không có sờ, người đàn ông này không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Tuyết nhìn dần dần biến mất ở bóng đêm Lưu Húc phía sau, trong lúc bất chợt mặt đỏ lên, cũng ám gắt một cái này Vương Bát Đản mới vừa rồi là không có sờ, nhưng là ở phạn điếm thời điểm sờ soạn á hận ý lại nữa rồi, cũng thở phì phò mở cửa xe, xuống xe về nhà. Thập phần chung sau, ở Lý Tuyết ra phòng khách trong bình hoa, nàng tìm được rồi mình thương dùng tất chân túi, viên đạn cũng một viên cũng không thiếu. Bại hoại à, dĩ nhiên dùng của ta tất chân bất quá hắn làm sao làm được đâu. Lý Tuyết cũng không phải một cái ngốc nữ, nàng cực kỳ xác nhận, nàng và Lưu Húc phía trước cũng không hề có quen biết gì, nhưng là Lưu Húc làm sao có thể trộm súng của nàng, còn khẩu súng thương giấu ở nhà mình trong bình hoa đây này, hắn làm sao tìm được chính hắn nhà hắn lại lúc nào động thủ trộm thương hắn là làm sao làm được. Lý Tuyết suy tư hồi lâu, cũng ấn logic suy luận nửa ngày trời sau, liền chiếm được một cái mông lung đáp án, chắc là Lưu Húc cùng mình đụng vào về sau, theo đuôi chính hắn đi tới gia tộc của chính mình cửa, sau đó nhập thất, cầm súng của nàng, lại đem nàng thương giấu ở trong bình hoa. Nhất định là, ta tắm thời điểm thương thả trên giường cái này cái Vương Bát Đản trải qua phòng của ta. Lý Tuyết nghĩ tới đây thời điểm liền tê cả da đầu, cái kia Lưu Húc vào phòng nàng, vậy có hay không nhìn lén nàng a Vương Bát Đản? Vương Bát Đản vừa nghĩ tới chính hắn khả năng bị Lưu Húc nhìn lén, vừa nghĩ tới Lưu Húc sờ soạng chính hắn. Lý Tuyết liền tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Còn có, thân thể nàng bên trên lại có một loại không giải thích được khô nóng, toàn thân tô tô cảm giác, quan trọng nhất là, loại này tô tô cảm giác nàng cũng không ghét. Hạ Lưu cũng không biết mắng Lưu Húc Hạ Lưu, vẫn là mắng nàng chính hắn Hạ Lưu, nàng thở phì phò chạy trở về mình bên trong phòng ngủ. Trở lại vì làng ca, Lưu Húc đang ngủ trước, cho Trương Trạch Thiêm gọi một cú điện thoại. Gần nhất Trương Trạch Thiêm vẫn tìm không thấy hắn. Vì vậy gọi thông Trương Trạch Thiêm đích số điện thoại. Tiểu Thiêm, ngày mai ta muốn ước ngươi đi ra ngoài chơi một ngày, có thể hay không? Lưu Húc hỏi. Không có. Trương Trạch Thiêm trả lời giống như trước đây. Lưu Húc động linh cơ một cái, nói ra, ngồi cùng bàn, ngươi tới đi lần trước ngươi vừa gọi ta một nghe thanh âm của ngươi, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh ngươi. Ta lần này muốn cùng ngươi đi ra ngoài một chút, ngươi nếu là còn không đáp ứng, ta ngày mai sẽ trực tiếp đi nhà ngươi tìm ngươi. Ta không tin. Trương Trạch Thiêm cười nhạt. Ta hiện tại gọi điện thoại hỏi tiểu lệ ngươi hiện tại ở nơi đó, sáng sớm ngày mai phải đi tìm ngươi. Lưu Húc nói. Ghê tởm. Lưu Húc dường như chứng kiến Trương Trạch Thiêm nắm chặt quả đấm nhỏ dáng dấp. Ngày mai ta đại khái 9 giờ tả hữu xuất môn, hoặc là ta đi tìm ngươi, hoặc là ngươi tới vì lãng cả tìm ta, ngươi chọn một ta đi vì lãng cả tìm ngươi nhớ kỹ, chỉ có lúc này đây. Trương Trạch Thiêm nói. Tốt, liền lúc này đây ta một người đang nhàn rỗi, không có ý nghĩa. Cùng nhau tán gẫu một chút không rảnh. Trương Trạch Thiêm quả đoán kết thúc trò chuyện. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Lưu Húc thần chạy trở lại, phát hiện Trương Trạch Thiêm đang đứng ở cửa, một thân quần trắng rũ đến cổ chân, một đầu tóc dài đen nhánh bị màu trắng phát quay vo nở dê trói lại, rơi thẳng thắt lưng, giống như một đóa trắng tinh bách hợp cả bạ ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, duyên dáng yêu kiều. Vài cái tuần tra bảo an thường thường trộm liếc mấy lần Trương Trạch Thiêm, kém chút không có chảy nước miếng. Đám người kia. Lưu Húc cười lắc đầu. Ngược lại trên người không có suất mồ hôi, Lưu Húc thẳng thắn trực tiếp đi nhà để xe lấy xe, chạy đến Trương Trạch Thiêm trước mặt, đánh xuống cửa sổ xe, tay vịn cửa xe, nhỏ bé cười nói ra, Trương đại mỹ nữ, mời lên xe a. Trương Trạch Thiêm vẫn là như cũ, biểu tình lạnh lùng, con mắt vĩnh viễn như vậy trong suốt, dường như hồ nước phản chiếu một mảnh bích không. Đi nơi nào? Trương Trạch Thiêm trong tay mang theo màu cam nữ bao, nhìn Lưu Húc. Thanh Long Hồ. Lưu Húc nói rằng, ta không có đi qua. Trương Trạch Thiêm trực lăng lăng nói rằng. Lưu Húc đã sớm tập quán Trương Trạch Thiêm phương thức nói chuyện, cười nói ra, chỉ ngươi lời nói nhảm nhiều, đi thì biết. Nơi đó hồ nước cực kỳ xinh đẹp. Sáng sớm ăn cơm trưa ta nhớ được ngươi đặc biệt thích ăn sợi khoai tây quyển bánh, bất quá cao trung phía sau sẽ không thấy ngươi ăn. Ăn rồi. Trương Trạch Thiêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng thần sắc không thay đổi, không lưng tiến nhập bên trong xe, đem bao đặt ở trên đùi, sau đó tự tay khẽ vớt hơi loạn tóc, long đến sau thai, lại đem tóc thắt bím đuôi ngựa bắt được trước người, hai tay sờ tóc. Trắng non ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên tóc lượn quanh á lượn quanh. Lưu Húc lên xe, cười híp mắt nói ra, ngươi vừa căng thẳng liền thích chơi tóc, không có nghĩ tới cái này tập quán vẫn không thay đổi. Trương Trạch Thiêm tay dừng lại, xinh xắn mũi nhẹ rên một tiếng, tay tiếp tục chơi tóc. Lưu Húc nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Thiêm, mặt mỉm cười, phát hiện miễn là Trương Trạch Thiêm bên người, cảm giác tựa như trở lại học sinh thời kỳ, Trương Trạch Thiêm vẫn là cái kia lãnh đạm trầm mặc nữ thần hoa khôi, tuy là chưa bao giờ phát đại tính khí, nhưng luôn là trong lúc lơ đảng khiến cho tiểu tính tình, trong xương, kiêu ngạo không được. Lưu Húc năm đó thỉnh thoảng sẽ nhịn không được trêu chọc một chút nàng, hắn khi đó lừa gạt mình nói là chơi thật khá, nhưng sau khi lớn lên mới có minh bạch, là muốn cho Trương Trạch Thiêm chú ý mình, là muốn cùng Trương Trạch Thiêm có nhiều hơn đồng thời xuất hiện. Lần trước tụ lại bởi vì nhiều năm không gặp, Trương Trạch Thiêm thái độ mềm hóa rất nhiều, có thể gần nhất Thiên Thiên điện thoại liên lạc, khoảng cách gần, Trương Trạch Thiêm thái độ lại giống như trước đây, ngược lại khó có thể tiếp cận. Ngươi đừng không nói lời nào, nói điểm cái gì A Lưu húc cho xe chạy, mời bạc S600 chậm rãi hành xử. Trương Trạch Thiêm thoáng khơi mào cảm, thần sắc không thay đổi, nhưng chơi tóc ngón trỏ lượn quanh nhanh hơn. Lưu húc nhịn không được cười rộ lên, nói ra, năm đó ta liền đặc biệt thích ngươi những thứ này mở ám, thật là đáng yêu. Ngươi còn nhớ chứ, có một lớp khác nam sinh tự tay muốn với ngươi nắm tay, nói muốn quen biết ngươi, ngươi trước là vừa nhấc cằm, sau đó vừa nghiêng đầu, trực tiếp vòng vo 90 độ, đi một bước, lại quay lại 90 độ tránh khai hắn tiếp tục đi, ta kém chút cười phun. Dùng bây giờ nói, chính là lại ngây người lại ngoe. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.